Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, gặp lại Cố Vân Viễn. Mấy ngày nay, cô Phi Yến mùng quân cửu thần vội vàng tìm kiếm Huyền Hàn Bảo. Kiếm, chiến hậu trong quân sự vụ tất cả đều giao cho Trình Diệc Phi phụ trách. Chiến hậu sự vụ không chỉ có rườm rà, hơn nữa mẫn cảm. Xử lý cũng không thể so với chiến tranh nhẹ nhõm. Trình Diệc Phi kinh nghiệm phong phú, làm việc quyết đoán, trừ bỏ mấy món đại sự đến xin chỉ thị quân cửu thần bên ngoài, sự vụ khác đều tự hành an bài thỏa đáng. Về phần Vạn Tấn vùng phía nam, mấy cái thế lực nhỏ quân cửu thần làm hắn lựa chọn chiêu hàng chính sách, tận lực tránh cho chiến tranh. Hắn vừa nghe nói cô Phi Yến cùng quân cửu thần rút quân về doanh, lập tức tới, muốn cùng quân cửu thần phục mệnh. Mặc dù cô Phi Yến mới vừa nói dứt lời hắn liền đến, nhưng là hắn cũng không nghe thấy cô Phi Yến nâng lên Đường Tĩnh. Mặc dù hắn không giống mấy tháng trước như thế trầm mặc nghiêm túc, nhưng cũng không có khôi phục nguyên bản binh lính càn quấy tử bộ dáng. Hắn vừa vào cửa, liền cung kính cùng cô Phi Yến cùng quân cửu thần chắp tay thi lễ. Hành lễ, đem chính mình mấy ngày nay làm sự tình đều bẩm, cuối cùng mới nhắc lên. Đại Hoàng Thúc, hắn nói, điện hạ, Đại Hoàng Thúc thi thể còn đứng ở trong quân. Quân cửu thần còn chưa mở miệng, cô Phi Yến vẫn lạnh lùng nói, suýt nữa quên, cái này chuyện vặt. Bổn Vương Phi cho hắn một cái toàn thây. Đại Hoàng Thúc thủ cấp lăn xuống Quảng An thành bắc cửa thành trong sông Đào, bảo vệ thành, bây giờ còn lại cũng không phải là toàn thây. Mọi người nghe cô Phi Yến lời này, toàn bộ hướng nàng nhìn qua, cho là nàng đại phát thiện tâm, muốn đánh vớt Đại Hoàng Thúc thủ cấp. Nào biết được, nàng nói toàn thây là chỉ thi thể đều là vào nước. Nàng nói, đem hắn thi thể đầu nhập đến cổng thành phía nam trong sông đi. Tại nam bắc cửa thành lập bia, lấy đó cảnh giới. Còn nữa, truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, cái này trong Quảng An thành phàm là xúc tử hình người, thi thể toàn bộ đầu nhập tại trong sông, cho cá ăn. Lập bia lập quy củ, là đủ để cho Đại Hoàng Thúc để tiếng xấu muôn đời. Làm tội ác, tay trời sự tình, dựa vào cái gì có thể cái chết? Ác nhân mệnh lại không đáng tiền, đối với ác nhân, tuyệt không người chết là đại đạo lý, chỉ có đáng đời. Nhớ tới quân cửu thần thuở thiếu thời ăn những khổ kia, nàng liền hận đến nghiến răng, không có tiên Đại Hoàng Thúc thi cũng đã là từ bi. Nàng bất kể hắn tại quân thị trong hoàng tộc là vị trí nào, cùng quân cửu thần có hay không liên hệ máu mủ, càng bất kể cái gì người chết là lớn, tiên thi, lấy roi, hành xác chết. Cô Phi Yến nói cho hết lời, bốn phía liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nàng khiêu mi hướng mọi người xem đi, hỏi, làm sao, các ngươi phản đối? Quân cửu thần không trả lời, lại cười, nhẹ nhàng lau lau nàng cái mũi, cặp kia, lộ vẻ cười con mắt, mềm mại đến không cách nào hình dung. Nàng vì hắn tức, giận, báo thù cho hắn, hắn vui vẻ còn đến không kịp, làm sao sẽ phản đối. Trình Diệc Phi cũng cười, hắn lập tức quay người đối mặt cô Phi Yến chắp tay, thi lễ, nhìn vào cô Phi Yến con mắt, hắn không xấu hổ. Cũng không kiêu ngạo, không tự ti, mà là tự nhiên hào phóng. Hắn lớn tiếng nói, Vương Phi nương, nương, anh minh. Về phần Tần Mặc càng không phải là giữ lễ tiết người, càng là sẽ không phản đối. Cô Phi Yến cũng không có hỏi hắn, nếu là hỏi, hắn nhất định hay là cái kia một câu, ta nghe ngươi. Trình Diệc Phi lĩnh mệnh, đang muốn rời đi, cô Phi Yến lại kêu hắn lại, Trình, đại tướng quân, đem sự tình an bài một chút, nghỉ ngơi hai ngày, theo ta cùng Điện Hạ đi một chuyến đồ cổ chợ đen. Trình Diệc Phi vốn là muốn xin nghỉ đi tìm Đường Tĩnh tính sổ sách, nghe lời này, hắn liền vội hỏi, Vương Phi nương nương, đi đồ cổ chợ đen, cần làm chuyện gì? Cô Phi Yến nào biết được Đường Tĩnh cái kia thịt nợ thịt nếm đem Trình Diệc Phi triệt để chọc giận. Nàng sợ Trình Diệc Phi trong quân đội bận rộn lại muốn hơn mấy tháng, cho nên nàng liền muốn thừa dịp đi chợ đen cơ hội để cho hai người gặp mặt. Nàng đương nhiên sẽ không đem tâm lý cái kia tính toán nói ra. Nàng rất là nghiêm túc nói, từ là vì dụ lão hồ ly xuất động, người nhảy mấy cái cung nỏ, tay tùy hành, tốt làm mai phục, miễn cho lại để cho hắn trốn. Nghe thế bên trong, Trình Diệc Phi cũng có chút hoài nghi, dù sao, lấy Tĩnh, Vương Điện Hạ tốc độ, còn có bây giờ kiếm thuật, muốn đối phó Bách Lý Minh, Xuyên cũng không có quá đại nạn độ. Cô Phi Yến lại tiếp tục nói, cầm đến Bách Lý Minh Xuyên, mới coi như ngươi, chân chính đánh thắng trận, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe lời này một cái đối với Trình Diệc Phi khích tướng tuyệt đối hữu hiệu. Trình Diệc Phi không chần chừ nữa, lập tức gật đầu, là, mặt tướng tuân mệnh. Trình Diệc Phi xuống dưới chuẩn bị, Tần Mặc cũng rất nhanh liền cáo lui. Trong cung bận bịu mấy ngày, cũng là một thân mỏi mệt, hai người thu xếp một phen, liền rất sớm nằm xuống. Quân Cửu Thần quen thuộc mà duỗi ra cánh tay dài, đặt ở cô Phi Yến trên gối đầu, để cho cô Phi Yến gối lên trên gối đầu, cũng gối lên hắn trong khuỷu tay. Cô Phi Yến gối lên, kiểu gì cũng sẽ dần dần hướng trong ngực hắn cọ. Nàng nhỏ gầy, hắn cao lớn, nàng cả người đều có thể trốn đến trong ngực hắn đi. Cô Phi Yến ở thời điểm này kiểu gì cũng sẽ nói nhiều một hồi. Nhưng mà, Quân Cửu Thần mỏi mệt thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không nhao nhao hắn. Nàng chỉ nhắc tới một câu, đến mai nhớ kỹ cho cha nuôi ta đưa phong thư, nói, cho hắn biết Bách Lý Minh Xuyên việc này, để cho hắn đừng lo lắng chuyện này. Lúc này, Cố Thất Thiếu đã ở đi Ngư Châu đảo trên đường. Hắn tại cô Phi Yến trước mặt cũng không có biểu hiện ra đối với Bách Lý Minh Xuyên tha thứ, càng là không ít quở trách. Cô Phi Yến coi hắn đã đối với Bách Lý Minh Xuyên tuyệt vọng rồi, tìm Bách Lý Minh Xuyên là vì thanh lý môn hộ, mà không phải là thuyết phục. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, tại nàng trên trán ấn một hôn, ôn nhu nói, tốt, ngủ đi. Cô Phi Yến dương lên mặt đến, còn chưa lên tiếng, Quân Cửu Thần liền biết nàng ý nghĩa, hắn hôn nàng môi, cho đi nàng một cái triền miên hôn, nàng mới thỏa mãn đi ngủ. Quân Cửu Thần kỳ thật không ngủ, hắn xác định cô Phi Yến đã ngủ, liền cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Hắn cầm Càn Minh bảo kiếm đi ra ngoài, tất nhiên là đi luyện kiếm. Hắn và Hiên Viên Duệ ước định thời gian 1 năm rưỡi. Bây giờ đã qua 2 tháng, hắn phải làm sự tình còn rất nhiều rất nhiều. Hắn muốn bắt lại Huyền Không Thiên Hạ này, hắn muốn biết rõ ràng cô Phi Yến đến cùng đã trải qua cái gì, lại ở băng hải trong linh cảnh qua 10 năm chờ. Đương nhiên trọng yếu nhất, không ai qua được hợp thành Càn Minh kiếm pháp. Đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, trưởng khống Càn Minh chi lực, đây là cứu ra cô Phi Yến cha mẹ biện pháp duy nhất. Mặc dù tốc độ của hắn đã rất nhanh, dục tốc bất đạt, thế nhưng là hắn vẫn là hết sức mà nhiều tu luyện. Ngay tại Quân Cửu Thần tại trong viện bắt đầu luyện kiếm thời điểm, cô Phi Yến mở mắt, kỳ thật nàng là vờ ngủ. Nàng không cần đi ra ngoài, đều biết Quân Cửu Thần đã làm gì. Nàng rất nhanh liền đứng dậy, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu tâm. Ai đều không biết, nàng đã có thể cảm nhận được phượng lực. Nàng ở trong lòng cho mình thời gian 1 năm rưỡi, nàng nhất định phải trưởng khống phượng chi lực. Nàng nhắm mắt lại, hết sức chăm chú ý bản thân thân thể. Nhưng mà, không, đầy một lát, một trận choáng váng cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Nàng trực tiếp, ngửa đầu ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, liền phảng phất ngủ thiếp đi một dạng. Giờ này khắc này, Tuyết Lang Đại Tuyết đang tại bên ngoài trại lính trong núi rừng bên trong kiếm ăn. Nó rất nhanh liền đã nhận ra cô Phi Yến dị dạng. Dừng bước, chỉ là nó có chút không phân biệt được cô Phi Yến là quá mệt mỏi, vẫn là hôn mê. Nó đang muốn trở về, lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có cái thân ảnh quen thuộc, là Cố Vân Viễn. Hắn ngồi ở dưới một cây đại thụ, ôm hai đầu gối, tựa hồ khó chịu, lại tựa hồ sợ hãi. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Đại Tuyết kêu một tiếng. Chi, nào biết được, Cố Vân Viễn lại đột nhiên cuộn thành một đoàn, chậm rãi hướng một bên ngã xuống. Hắn thế nào? Hết chương.